Vượt bí chi chủ 24 chương 9 để nhất đơn ủy thác đinh đinh đang đang. Bị dây thừng nắm kéo Trung Lục Lạc không ngừng lay động. Đem thanh âm truyền khắp rộng rãi nhưng đối lập vắng vẻ phòng khách. Đang ngồi ở trên ghế salon đọc báo chí. Nghiên cứu những cái kia đầu tư cơ hội cờ len đứng lên. Áo sơ mi trắng phối áo khoác cưới ngựa màu đen hắn chưa hề ngơ. Rất có mấy phần nhà ở tùy ý. Ta thám tử kiếp sống để nhất đơn ủy thác có điều. Ta không có khả năng luôn luôn chờ trong nhà. Chờ lấy nhiệm vụ tới cửa. Ăn. Ta phải làm cái nhắn lại bản treo tới cửa. Phối một cây hút thủy cương bút. Cứ như vậy. Khách hàng là có thể viết xuống lần nữa tới chơi thời gian. Để cho ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đây đối với mới vừa vào nghề không có danh khí gì mới thám tử tới nói cơ bản chẳng khác nào không có có lần sau. Ai? Chỉ có thể tạm thời phiền toái một chút. Mỗi sáng sớm bói toán ngày đó có hay không có ủy thác. Đại khái vào giờ nào đoạn. Dùng cái này tiến hành an bài. Dĩ nhiên. Này có lẽ sẽ bỏ lỡ người ủy thác là cường lực phi phàm giả nhiệm vụ. Ăn. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Đại khái suất là chuyện tốt. Cờ len vừa nghĩ vừa đi tới cửa. Không cần thông qua mắt mèo. Trong đầu liền tự nhiên nổi lên bên ngoài khách tới thăm hình ảnh. Một vị là mang theo màu đen lông nhung mũ mềm lão thái thái. Nàng phần lưng hơi có còng xuống. Khuôn mặt nếp nhăn rất sâu. Làn da khô quắt ố vàng. Nhưng màu đậm quần áo chính thức vừa vặn. Lộ ra vô cùng sạch sẽ. Nàng tóc mai đã trắng bịch. Trong mắt màu xanh lam lại tương đương có thần. Lúc này đang nhìn bên cạnh người trẻ tuổi. Ra hiệu hắn lần nữa kéo động chuông cửa. Vị trẻ tuổi kia hơn 20 tuổi. Có một đôi cùng lão thái thái tương tự con mắt. Tại càng âm lãnh thời tiết bên trong. Hắn người mặc ba cây len thân sĩ giai tầng lưu hành màu đen song bài khấu dài lễ phục. Đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ. Đánh lấy tham gia yến hội ngơ. Tựa hồ bất kỳ thời khắc nào bất luận cái gì tình cảnh đều sẽ không để tùng đối tự thân yêu cầu. Mượn nhờ thằng hề năng lực linh cảm. Tại Trung Lục Lạc lần nữa lay động trước đó. Cờ len vặn động nắm tay. Mở cửa phòng ra. Mỉm cười hỏi về sau nói. Buổi sáng tốt. Nữ sĩ. Tiên sinh. Hôm nay là ngày tháng tốt. Cho đến bây giờ, ta đã thấy 5 phút đồng hồ mặt trời. Hắn dùng hơi lộ ra khoa trương phương thức nói xong thời tiết, đây là ba cây len lưu hành trên trăm năm chào hỏi chủ đề. Đúng vậy, nó thường ngày luôn luôn xấu hổ trốn ở sương mù cùng mây đen đằng sau, một mực không thể đi ra. Lão thái thái tán đồng gật đầu. Mà vị trẻ tuổi kia thì mở miệng hỏi, ngươi là Si Lúc. Moziati thám tử đúng vậy. Các ngươi có chuyện gì cần ủy thác thật có lỗi. Mời đến. Chúng ta đến ghế sofa nơi đó trò chuyện tiếp. Cờ len nghiêng người sang thể tránh ra lối đi chỉ khu tiếp khách vực. Không, không cần. Vị kia lão thái thái tiếng nói hơi lộ ra bén nhọn nói. Ta không muốn lãng phí một chút thời gian. Ta đáng thương vô đi còn đang chờ ta giải cứu nó cờ len chú ý tới cái kia trọng yếu nhất đại tử. Bỗng nhiên có sự cảm không tốt. Cách ăn mặc vô cùng chính thức người trẻ tuổi khẳng định gật đầu nói. Vô đi là nai nai ta đo giết nữ sĩ nuôi một con mèo. Nó tại tối hôm qua lạc đường. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tới nó. Chúng ta liền ở tại con đường này phần cuối. Ta nguyện ý vì này thanh toán 5 thân thủ lao. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi cuối cùng có thể chứng minh ngươi tốn hao thời gian cùng tinh lực vượt qua phạm vi này, ta hội ngoài định mức lại đền bù tổn thất ngươi. Tìm mèo sở dĩ ủy thác ta là bởi vì ngay tại cùng một cách đường phố, vô cùng thuận tiện. Cờ len cảm thấy này không phải mình tưởng tượng thám tử kiếp sống. Cái này khiến ta nhìn giống tên hề. Được a, mở môn để nhất đơn sinh ý không thể thoái thác, đây là tới từ Chiêm Bạc Gia quan điểm. Hắn trầm ngâm mấy giây nói. Có thể kỹ càng miêu tả một chút không lão thái thái đo giết đoạt tại vị trẻ tuổi kia mở miệng trước nói ra. Vô đi là bé đáng yêu. Hoạt bát mèo đen. Nó vô cùng khỏe mạnh. Có một đôi xinh đẹp mắt lục con ngươi. Thích ăn nhất đun sôi ngực nhô ra thịt. Nữ thần A, nó tối hôm qua liền như thế đi ra ngoài. Không, nó nhất định là lạc đường. Ta tại trong bát của nó thả rất nhiều ngực nhô ra thịt. Nó cũng không nguyện ý trở về lại nhìn một chút. Cờ Len khóe môi vỉnh lên nói, ta rất hài lòng sự miêu tả của ngươi Dorit phu nhân. Ta tiếp nhận cái này ủy thác. Tốt, hiện tại liền đi nhà của các ngươi. Ta cần muốn tìm manh mối, phát hiện dấu vết. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Suy luận hạch tâm ở chỗ chi tiết. Dorit phu nhân không có trưng cầu nàng cháu trai ý kiến. Lúc này gật đầu nói, ngươi là ta gặp qua nhất có đi động lực thám tử. Thành giao. Cờ Len mặc vào áo khoác, mang tốt mũ, giơ tay lên trượng, đi theo Dorit nữ sĩ cùng cháu của nàng đi vào trên đường. Cùng ti em khác biệt, ba cây len rất nhiều khu con đường đều một lần nữa dùng xi măng hoặc nhựa đường xây dựng qua. Dù cho tao ngộ trời mưa thời tiết, cũng sẽ không như vậy bùn lầy. Thừa dịp lão thái thái bước nhanh ở phía trước dẫn đường cơ hội, cháu của hắn tiến đến Cờ Len bên người, đè thấp tiếng nói nói, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng hết sức tìm kiếm vô đi. Từ khi gia gia của ta cùng phụ mẫu lần lượt qua đời, nó liền trở thành nai nai ta sinh hoạt trụ cột một trong. Vô đi lạc đường về sau, nai nai ta tinh thần đều xuất hiện vấn đề, thậm chí sinh ra nghe nhầm. Luôn luôn nói cho ta biết, nàng nghe thấy đáng thương vô đi tại kêu thảm. Cờ Len chỉnh trọng vuốt cằm nói, ta sẽ cố hết sức. Đúng, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Dơ Gen. Dơ Gen Cô Bơ, một vị cao cấp sự vụ luật sư. Vị trẻ tuổi kia hồi đáp. Rất nhanh bọn hắn đi vào sáng tư khắc đường phố số 58, tiến nhập sắc thái u ám phòng ốt. Cái này là Dô Đi Bát, đây là nó thích nhất cái dương, nó luôn luôn trong này đi ngủ. Dorit khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập lo âu và chờ mong hai loại cảm xúc. Cờ Len ngồi xổm xuống theo trong dương tìm ra vài cái cọng màu đen mèo mao. Hắn đứng thẳng người, dùng nắm vuốt mèo mao tay nắm chặt khảm bạc thủ trưởng. Cờ Len đôi mắt chuyển thâm, làm bộ quan sát bốn phía, trong miệng yên lặng tụng niệm lên bói toán câu nói. Tay của hắn lặng yên rời đi đầu trưởng nhưng lại không hoàn toàn thoát ly. Nhưng Dơ Gen cùng Dorit đều không thể chú ý tới thủ trưởng đang đi sừng sững sự thật. Ngay sau đó, cái kia màu đen khảm ngân thủ trưởng hướng sườn phía trước một nghiêng. Khuyên đào tốc độ rất chậm, biên độ rất nhỏ. Cờ Len lần nữa nắm chặt đầu trưởng, nhìn xem cái hướng kia, quan sát tỉ mỉ mười mấy giây. Sau đó, hắn mở ra bộ pháp, đi tới đi vào một cái cổ xưa tủ bát trước. Có phát hiện vô đi trốn đi dấu vết sao? Dơ Gen lo lắng hỏi một câu, lão thái thái Dorit cũng đang chờ đợi đáp án. Cờ Len không có trả lời, nửa ngồi xổm xuống kéo ra tủ bát tầng dưới chót nhất môn. Ngao ô một con mèo đen từ bên trong chui ra, cách đuôi vỉnh lên lên cao chạy về phía chén của nó. Rô đi, ngươi chừng nào thì tiến vào tủ bát, ngươi làm sao lại bị giam tại trong tủ quầy? Dorit phu nhân vừa vui mừng lại hoang mang hô. Dơ Gen ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn Cờ Len liếc mắt. Làm sao ngươi biết nó tại trong tủ quầy? Cờ Len cười cười, trầm thấp hồi đáp, cái này là suy luận. Thu hoạch Dorit phu nhân cùng Dơ Gen luật sư hữu nghị, thu hoạch năm thơn thủ lao. Cờ Len tại âm u sắc trời bên trong, hướng chính mình thuê lại sáng tư khắc đường phố số 15 trở về. Còn chưa tới gần, hắn đã nhìn thấy có đạo thân ảnh tại chính mình cổng bồi hồi. Lại có mới sinh ý. Cờ Len ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy khách đến thăm người mặc không hợp tuổi tác cũ kỹ áo khoác, đầu đội tròn cách mũ, là 15-16 tuổi nam hài. Hắn Cờ Len một chút nhận ra đối phương là chính mình vừa tới ba cây len ngày ấy, tại hơi nước tàu điện ngầm bên trên gặp phải cái kia bị người đuổi theo đại nam hài. Hắn lúc ấy biểu hiện ra thành thục cùng bình tĩnh nhường Cờ Len lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Hội có chuyện gì ủy thác? Lẩm bẩm một câu, Cờ Len đi tới, mỉm cười nói, xin hỏi, ngươi là tới tìm ta sao? Cái kia đại nam hài giật nảy mình, vội vàng xoay người, đỏ tươi trong đôi mắt có không che giấu được sợ hãi. Hắn lấy lại bình tĩnh, chần chờ mở miệng nói, ngươi là Si Lúc. Moriarty thám tử đúng thế. Cờ Len nhìn quanh tả hữu nói, có chuyện gì, chúng ta đi vào lại nói. Được rồi. Đại Nam Hải không có cự tuyệt. Vào phòng, Cờ Len không có cởi áo khoác xuống, chỉ là gỡ xuống mũ, cất ký tay trượng. Hắn dẫn Đại Nam Hải đi vào khu tiếp khách vực. Chỉ dài mảnh ghế sofa nói. Mời ngồi. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào, ngươi có chuyện gì mong muốn ủy thác, ngươi có khả năng xưng hô ta Ian. Đại Nam Hải bốn phía xét lại một lần. Trầm mặt mấy giây nói. Ta trước đó làm thuê cho một vị khác thám tử. Sơ. Victor. Bơn tiên sinh trợ giúp hắn sưu tập một chút tin tức cùng tình báo. Cờ Len ngồi xuống. Hai tay giao áp nói. Ngươi ủy thác cùng ngươi tiền nhiệm chủ thuê có quan hệ ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Y An chỉnh trọng gật đầu. Ta trước mấy ngày chợt phát hiện mình bị người theo dõi. Không có hảo ý theo dõi. Thế là suy nghĩ cách biện pháp bỏ rơi bọn hắn. Ngạch. Ta nghĩ Moriarty tiên sinh ngươi hẳn là mắt thấy một màn này. Ta vừa nhìn thấy ngươi. Liền nhận ra ngươi là làm trời ở trên tàu điện ngầm đánh giá ta mấy mắt tiên sinh. Này phần sức quan sát, không thể so người xem kém bao nhiêu a. Chẳng lẽ là trời sinh có đặc thù loại hình hoặc là nói liền không phải là phàm người. Cờ Len mở ra linh thị. Nhìn Y An vài lần. Không có phát hiện cái gì địa phương cổ quái. Hắn gật đầu thản nhiên hồi đáp, ngươi ứng đối để cho ta khắc sâu ấn tượng. Y An không có xoắn suýt chuyện này. Tiếp tục nói. Ta hoài nghi ta tao ngộ cùng sơ tiên sinh có quan hệ. Thế là đi chỗ ở của hắn bái phòng hắn. Phát hiện nơi đó nhìn như người bình thường. Nhưng rất nhiều dấu giếm nhắc nhở có người chui vào cơ quan nhỏ đều bị xúc động. Từ ngày đó bắt đầu ta liền lại cũng chưa từng thấy qua sơ tiên sinh. Ta hoài nghi hắn xảy ra chuyện. Ta cố gắng báo động. Nhưng hắn mất tích sớm ngày còn không có đi đến yêu cầu. Ta thử nghiệm hướng nhận biết mặt khác thám tử xin giúp đỡ. Nhưng bọn hắn đều cự tuyệt ta. Lý do là. Bọn hắn vừa gặp qua sơ tiên sinh. Tại một trận đồng hành tụ hội bên trên. Cái này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ta dùng ước định biện pháp liên lạc sơ tiên sinh nhưng không có thu hoạch được một điểm đáp lại. Ta yêu nguyên kiên trì phán đoán của ta. Dự định xin mời sơ tiên sinh không quen biết thám tử hỗ trợ. Ăn. Cứ như vậy. Ta cũng không biết. Không biết nên tìm ai. Chỉ có thể thông qua báo chí hiểu rõ. Thế là tìm được ngươi. Si lúc. Mò di ti tiên sinh. Tuyệt bí chi chủ 24 chương 13 chuyện. Cờ Len cẩn thận nghe xong. Hỏi ngược một câu. Cho nên. Ngươi hoài nghi những cái kia thám tử nhóm nhìn thấy sơ là người khác ngụy trang. Y An cầm lấy chính mình màu nâu tròn cái mũ. Sớm có suy nghĩ hồi đáp. Đây là một cái khả năng. Nhưng ta cho rằng độ khó của nó quá cao. Cao đến cần phải thừa nhận cực lớn nguy hiểm. Tụ hội là ở buổi tối. Ánh đèn xác thực không tính sáng ngời. Có thể tham dự người đại bộ phận là thám tử. Có nhạy cảm sức quan sát thám tử. Dựa vào tóc giả, sợi râu, đồ trang điểm chờ rất khó giấu riêng được ánh mắt của bọn hắn. Có lẽ một loại nào đó phi phàm năng lực có thể làm được. Tựa như nhúc nhích đói khát chỗ có được như thế. Cờ Len vừa rồi vấn đề có cái nho nhỏ bấy dập. Muốn từ Đại Nam Hải Y An trả lời nội dung. Khuôn mặt biểu lộ cùng thân thể trong lời nói phán đoán hắn là không tiếp xúc qua phi phàm giả. Có hay không đối lãnh vực thần bí có sự hiểu biết nhất định. Bước đầu đáp án là không có. Y An thấy Moriarty thám tử khẽ gật đầu. Đồng ý chính mình suy luận. Vì vậy tiếp tục nói ra. Ta tin tưởng những cái kia thám tử nhóm nhìn thấy liền là do tiên sinh. Chỉ bất quá hắn cũng không tự do. Ở vào người khác nghiêm mật khống chế dưới. Không cách nào truyền lại ra cầu cứu tin tức. Hắn sở dĩ không trả lời ta liên lạc. Chính là vì để cho ta cảnh giác. Để cho ta tìm người hỗ trợ giải cứu hắn. Giải thích hợp lý. Cờ Len buông ra dao áp tay. Về sau ngồi một chút. Để cho mình nhìn càng buông lỏng. Càng khiến người ta có lòng tin. Y An trầm mặt mười mấy giây. Hơi lộ ra trịnh trọng mở miệng nói. Ta nghĩ ủy thác ngươi điều tra sơ tiên sinh. Xác nhận hắn trạng huống trước mắt. Chỉ cần xác nhận. Cân nhắc đến đối phương là thay thám tử sưu tập tình báo cùng tin tức nửa nhân sĩ chuyên nghiệp. Cờ Len có lòng kết giao. Cười cười nói. Vậy ngươi dự định thanh toán nhiều ít thù lao ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chuyện này có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Y An động tác ẩn nấp mà cúi đầu mắt nhìn chính mình cũ kỹ áo khoác túi. Cân nhắc nói ra. Có hai loại phương thức. Một là ta trực tiếp cho ngươi đầy đủ thù lao. Nhưng ngươi hài lòng thù lao. Về sau mặc kệ nhiệm vụ là đơn giản. Vẫn là khó khăn. Đều là con số này. Trừ phi ngươi thủ đối lập nghiêm trọng thương. Hai là ta dự đoán thanh toán năm bảng. Chờ ngươi hoàn thành ủy thác. Lại xem chuyện độ khó thêm vào phí tổn. Nhưng này dễ dàng tạo thành tranh chấp. Dù cho có hợp đồng ước định. Cờ Len giả ra suy nghĩ dáng vẻ. Qua tiếp cận 30 giây mới trầm thấp nói ra. Có lẽ có khả năng như thế ngươi dự đoán thanh toán năm bảng. Chờ nhiệm vụ kết thúc. Sẽ giúp ta làm ba chuyện. Yên tâm. Không phải là có gì khó sự tình. Đều tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Đồng thời sẽ không để cho ngươi cảm giác quá khó xử. Này có khả năng tại hợp đồng bên trong ước định. Y An nhíu mày. Chợt đứng lên. Nghiêng về phía trước thân thể. Đưa tay phải ra nói. Được rồi Cờ Len cùng hắn hư cầm một chút. Theo trên bàn trà rút ra một phần hắn sớm liền chuẩn bị xong chế thức hợp đồng. Cầm lấy tròn bụng bút máy. Đem vừa rồi đàm tốt chi tiết toàn bộ tăng thêm đi vào. Cũng ấm xác nhận dấu tay. Ký tên tốt hợp đồng về sau. Hắn cho Đại Nam Hải Y An một chồng giấy trắng. Nhìn đối phương viết sơ thám tử tin tức tương quan. Qua một hồi. Hắn một bên lật lên những tài liệu này. Vừa theo miệng hỏi. Nếu có tình huống khẩn cấp. Hoặc là xác nhận tốt sơ tình huống. Ta nên làm sao liên lạc ngươi Y An nhích miệng. Hơn nửa ngày không nói gì. Mãi đến Cờ Len ngẩng đầu trông lại. Mới có chút cứng ngắc hồi đáp. Không cần liên lạc ta. Ta lại ở thích hợp thời điểm xuất hiện. Hắn không có lại nhiều nói. Theo cũ kỹ áo khoác trong túi móc ra một chồng thật dày tiền mặt. Chúng nó tựa hồ nghiêm ngặt án chiếu lấy mệnh giá từ lớn đến nhỏ trình tự tầng tầng chồng chất. Vô cùng chỉnh tề. Y An trước theo phía dưới cùng nhất rút ra ba tấm một bảng mệnh giá tiền mặt. Tiếp lấy lại số 6 chương 5 thơn. Cuối cùng là 10 tấm một thơn tiền giấy. Xem thấy đối phương đem tiền mặt bày đặt đến thật chỉnh tề. Liền vài vị quốc vương chân dung đều phải đầu người hướng lên trên. Không thể có một chút lầm lỗi. Cờ Len bỗng nhiên có chút sốt ruột. Đây là ép buộc chứng màn cuối A. Hắn im ắng thở hắt ra, nhận lấy đối phương đẩy tới thù lao. Căn cứ con mắt của hắn đo Y An còn lại tiền mặt sẽ không vượt qua ba bảng. Đoán chừng là nắm hết thảy tích xúc đều mang ở trên người. Nếu như ta vừa rồi yêu cầu càng nhiều thù lao. Hắn cuối cùng có thể hay không trốn đơn hắn tướng mạo cũng không giống cái loại người này. Nhưng người không thể xem bề ngoài a. Cờ Len tùy ý gáy lên những cái kia tiền mặt. Nhét vào túi áo. Không có đi quản chỉnh tề không ngay ngắn đủ. Thế là hắn thành công xem thấy Y An biểu lộ hơi có vặn vẹo. Ta tranh thủ mau sớm hoàn thành điều tra. Cờ Len một bên đứng lên vừa đưa tay, làm ra tiến khách tư thái. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Y An thành khẩn nói tiếng cảm ơn bởi vì đối phương cho rõ ràng là chiết khấu giá. Đưa mắt nhìn so số tuổi thật sự thành thục rất nhiều đại nam hài rời đi. Cờ Len sờ lên cái cằm. Như có điều suy nghĩ im ắng lẩm bẩm. Chuyện này nước rất sâu a. Y An từ đầu tới đuôi liền không có đề cập qua sơ thám tử gần nhất đang điều tra sự tình gì. Có phân phó hắn sưu tập phương diện nào tình báo. Được rồi, thu bao nhiêu tiền quản bao nhiêu sự tình ta chỉ cần xác nhận sơ trạng huống trước mắt. Hắn xoay thân thể lại. Đi trở về phòng khách. Tiện tay theo trong túi quần móc ra một cái mệnh giá làm một xuyệt chéo 4 đồng xu Benny đồng tệ. Cung đồng tệ cuồn cuộn đi lên. Cờ Len đôi mắt chuyển thâm. Mặc niệm lấy chuyện này có tồn tại hay không siêu phàm nhân tố. Sau đó, Tay phải hắn mở ra, cố gắng tiếp được tung tích đồng đồng su Benny. Cung tiền su theo đầu ngón tay của hắn xẹt qua, rơi xuống trên mặt đất, cô bóng bẩy lăn ra thật xa. Loại kết quả này liền mang ý nghĩa bói toán thất bại. Xem ra Y An giấu riêng sự tình so ta tưởng tượng được nhiều a. Tin tức khuyết thiếu đến liền mơ hồ bói toán kết quả cũng không chiếm được. Cờ Len hướng bên trong nắm chặt miệng môi dưới tiến lên mấy bước, xoay người nhặt lên cái viên kia đồng tệ. Vào lúc ban đêm, lúc rạng sáng, ba cây len cầu khu vực tường vi phố dài số 138. Cờ Len thay đổi một thân tiện nghi màu lam nhạt công nhân trang phục. Bên miệng, cái cằm cùng gương mặt dính đầy màu đen sợi râu. Chợt nhìn đi, lại có loại thô kệch dã man mùi vị. Đầu hắn mang đỉnh đầu màu đậm mũ lưới chai, mũ xuôi theo ép tới rất thấp, gần như sắp che mắt. Loại mũ này nguyên vốn thuộc về Jin DC nước Cộng hòa thợ săn. Cùng Du Ăn Vương quốc truyền thống săn hươu mũ có nhất định khác nhau. Nhưng gần nhất bắt đầu lưu hành tại ba cây len bên trong đê giai tầng. Giấu ở đảo bên cạnh Jin DC cây ngô đồng trong bóng tối. Cờ Len mượn nhờ tạo hình trang nhã khí ra đèn đường. Đánh giá đối diện phòng ốt. Đó là sơ nhà. Vị này thám tử là Nam Que quận người. Phụ mẫu. Thân thích cùng bằng hữu đều ở bên kia. Hắn lẻ loi một mình xông xáo ba cây len. Dần dần có chút danh tiếng. Hắn vẫn còn độc thân hán. Chỉ thuê hai tên tạm thời nữ bộc. Liền là cách mỗi ba ngày tới quét sạch một lần cái chủng loại kia. Không cần phải để ý đến ăn ngủ. Lúc này, hắn thuê lại cái kia tòa nhà liên hợp phòng ốt không có chút nào ánh đèn đen kịt một màu. Cờ Len cởi xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong ngân liên, nhường hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tự nhiên rủ xuống. Bên trong gặp nguy hiểm. Bên trong gặp nguy hiểm. Liên tục 7 lần về sau. Hắn mở to mắt. Trông thấy linh bày ở thuận kim đồng hồ chuyển động. Nhưng tốc độ rất chậm. Biên độ rất nhỏ. Gặp nguy hiểm cũng không lớn. Cờ Len nói nhỏ một câu. Lần nữa xác nhận lên đeo trên người ta rốt bài. Tự chế bùa chú cùng thánh giả phấn các loại vật phẩm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngắm nhìn bốn phía thừa dịp trời tối người yên, nhanh nhẹn vọt đến đối diện. Sơ nhà không có bên ngoài hành lang. Không có hoa vườn. Không có mặt cỏ. Trực tiếp gặp ngựa bên đường phố xuôi theo. Cờ Len vây quanh bên cạnh. Theo đường ốm nước máy. Nhẹ nhóm bò đến lầu hai phơi nắng quần áo nhỏ trong sân thượng. Theo sát lấy, hắn móc ra một tấm ta rốt bài, nhét vào khe hở, mở ra thông hướng hành lang môn. Dựa theo Y An vẽ phòng ốt bố cuộc cầu, Cờ Len bước chân gần như im lặng đi tới sơ ngoài phòng ngủ mặt. Hắn khẽ chọc bên trái răng, mở ra linh thị cách cửa gỗ, nhìn phía bên trong. Linh thị là có thể xuyên thấu không linh tính chứng ngại trông thấy khí tràng màu sắc. Nhưng cách này cùng bản thân trình độ mật thiết tương quan. Cờ Len trước mắt có khả năng cách cửa gỗ quan sát. Lại không cách nào chiến thắng tường đá. Đồng thời thấy cảnh tượng sẽ không quá rõ ràng. Trong tầm mắt của hắn. Phía sau cửa trong phòng ngủ. Có ba đám hình người khí tràng. Màu sắc mông lung. Phân biệt ở vào khác biệt vị trí. Thủy Trung mai phục ba người. Vì bắt được Y An. Hoặc là cái gì khác người phòng ngủ cũng không đại. Cờ Len lập trong bóng đêm tỉnh táo tự hỏi quan sát được kết quả. Lúc này, hắn đột nhiên hướng về ban công phương hướng thối lui, bước chân yêu nguyên rất nhẹ. Trở lại trên ban công, Cờ Len từ trong túi áo lấy ra một cái làm bằng bạc phiến mỏng. Đây là hắn buổi chiều thử làm ngủ say bùa chú. Hắn không có hướng hắc xạ nữ thần khẩn cầu, mà là dùng chính mình. Dùng không thuộc về thời đại này ngu giả làm đối tượng cử hành nghi thức. Sau đó tiến vào khói xám phía trên hưởng ứng. Bởi vì loại phương pháp này khó mà điều động khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian lực lượng. Cờ Len chỉ có thể dùng bản thân linh tính hồi đáp ứng. Sau cùng làm ra bùa chú so bình thường kém. Nhưng muốn tốt tại ta dùng danh nghĩa của ta phương thức chế ra loại kia. Miễn cưỡng đủ. Lần nữa xem kỹ bốn phía, Cờ Len che miệng thấp giọng đọc lên một cái cổ he mét từ đơn, phi hồng. Cảm nhận được bùa chú một chút băng lãnh về sau. Hắn tốc độ cao nhưng im lặng lần nữa di động đến sơ cửa phòng ngủ. Một bên nắm chặt nắm tay. Một bên đem linh tính rót rót vào làm bằng bạc phiến mỏng. Kẹt kẹt cờ len cẩn thận từng ly từng tí phản động nắm tay, lặng yên đem cửa phòng đẩy ra một cái khe. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay ngủ say bùa chú ném vào. Hơi vừa thu lại cờ len một lần nữa đem cửa phòng khép lại, bắt đầu đếm thầm. 3-2-1 hắn bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, lăn khỏi chỗ. Bởi vì không có cảm nhận được ba người kia động tĩnh. Cờ len đứng lên. Mượn ngoài cửa sổ chiếu vào phi hồng ánh trăng. Bắt đầu dò xét bên trong căn phòng tình cảnh. Đây là một cái bố cục bình thường phòng ngủ. Có một cái giường. Một loạt tủ quần áo. Một tủ sách. Một tổ sofa nhỏ. Một cái mũ áo không. Giường một bên khác chạy đến cái xuyên áo khoác màu đen nam tử. Hắn đang nằm ngáy o o, ngủ rất say. Mặt khác, sofa nhỏ bên cạnh tủ quần áo phía trước, phân biệt còn có một người, bọn hắn đều tiến nhập ngủ say. Xác nhận qua ba người kia trạng thái. Cờ len thả nhẹ động tác. Đi đến đầu giường. Xoay người tìm được mấy cây màu vàng nâu tóc ngắn. Mà căn cứ Y An viết nội dung, sơ thám tử đúng là vị có màu vàng nâu tóc ngắn nam tử. Hẳn là không sai. Cờ len nói nhỏ một câu. Nắm cái kia mấy cây rơi xuống sợi tóc. Đi vào sofa nhỏ vị trí. Chậm rãi ngồi xuống. Ngồi tại nhuộm một chút phi hồng tối tăm bên trong. Định dùng mộng cảnh xem bói biện pháp tìm kiếm sơ. Sau dựa vào ghế sofa khiêng, hắn khóe môi vỉnh lên im ếm tự dễu một câu, cái này là suy luận. Tuyệt bí chi chủ 24 chương 11 huyền học hình thám tử căn phòng mờ tối bên trong phủ lên một tầng thật mỏng đỏ nhạt tháng xa. Có chuyện vật đều ầm ầm xước xước. Không đủ phân sáng. Ba vị xuyên đen áo khoác nam tử phân biệt ngủ say tại địa phương khác nhau. Mà cái kia tổ sofa nhỏ bên trên. Cờ len nửa hóa vào đêm tối nhắm mắt lại. Tựa hồ cũng tiến nhập ngủ say. Mộng cảnh của hắn là mông mông bụi bụi vặn vẹo thế giới, khi thì lói lên vầng sáng. Sau cùng, này chút vầng sáng dừng lại thành một hình ảnh. Đó là âm trầm nơi hẻo lánh. Mặt đất có chảy nước bẩn. Màu vàng nâu tóc ngắn. Áo sơ mi trắng. Tông áo lót nam tử dựa vào nằm tại bên tường. Bên người vây quanh lít nha lít nhít màu xám chuột. Nam tử này bờ môi bị gặm mất một nửa. Lộ ra bên trong hơi vàng răng cùng hư thối lợi. Cái mũi của hắn chỉ còn lại có vết máu. Pha tạp vào một chút lông ngắn. Trên mặt một khối lại một khối máu thịt biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng bày biện ra sâm nhiên bạch cốt. Từng đầu màu trắng. Mập mạp dòi bỏ tại các nơi tiến vào chui ra. Không ngừng nhúc nhích. Mà yết hầu vị trí. Tựa hồ bị nào đó con giã thú gặm cắn qua. Thiếu sót ít nhất một nửa. Cờ len miễn cưỡng nhận ra đây là sơ. Victor. Lý. Hắn cùng Y An cho tấm kia ảnh đen trắng bên trong thành thục anh tuấn dáng vẻ đã không có cách nào cung cấp đứng lên. Sơ đã chết. Mấy ngày nữa. Đoán chừng sẽ bị gặm đến chỉ còn xương cốt. Thậm chí khả năng liền xương cốt đều không đầy đủ. Cờ len thoát ly mộng cảnh nhớ lại vừa mới nhìn rõ hình ảnh. Qua lại lần lượt trải qua. Khiến cho hắn đã có thể tương đối bình tĩnh mắt thấy tương tự thi thể. Nhìn ngoài cửa sổ phi hồng chi nguyệt. Cờ len suy tư tầm 10 giây. Quyết định nếm thử thông linh. Đối cảnh ghế salon một bên nam tử áo đen thông linh. Tương ứng andaman tinh khiết xương cùng linh chi nhãn nước thuốc. Hắn ở phía trước mấy ngày chuẩn bị bên trong. Đã phân đừng chế biến một bình. Đến mức yên tĩnh dược tệ. Cờ len cũng không cần. Bản thân hắn liền có thể tại người khác xâm lấn mộng cảnh cùng cưỡng chế thông linh thời điểm giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Bố trí tốt đơn giản tế đàn. Cũng nhường u tính an bình mùi thơm phát tán ra. Chế tạo ra một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái về sau. Cờ len hướng mình. Hướng không thuộc về thời đại này ngu giả làm ra khẩn cầu. Tiếp theo, hắn tiến vào khói xám phía trên, dùng vượt lên trước 2/3 linh tính cho đáp lại. Chờ ta tấn thăng danh sách 7. Tương tự khẩn cầu hẳn là cũng có thể giống triệu hoán cùng hiến tế nghi thức một dạng.

không, không cần xin lỗi. Một lần nữa, dù cho biết khả năng hậu quả, ta cũng sẽ tiếp nhận cái kia ủy thác. Coi như chỉ là chia đều, tăng thêm ta tích xúc cũng đầy đủ mua được quan chỉ an ma dược phương pháp phối chế. 1m5 ra mặt hưu thẳng tắp mà nhìn xem trong phong thư tiền mặt. Hận không thể đem bọn nó toàn bộ rút ra. Lặp đi lặp lại điểm số. Nàng tin tưởng khẳng khái hào phóng mỹ lệ ớt di tiểu thư chắc chắn sẽ không thiếu thù lao. Nhưng vạn nhất đối phương tính sai đây, mỗi người đều có sai lầm lầm thời điểm hưu nâng tay phải lên. Dừng mấy giây. Lại yên lặng buông xuống. Rốt khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Cảm khái nói. Này so ta bảo phong sơn trang quyển sách này cho tới bây giờ lấy được tổng tiền nhuận bút còn muốn nhiều. Ta nên khen đẹp ớt di tiểu thư, vẫn là tự dễu tác ra nghèo khó đâu. Nàng im ắng bồi thêm một câu. Ngồi ở trên ghế salon Le Lin Tử Tước cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng không phải cực kỳ hâm mộ vô cùng rốt. Làm một cái tài chính tình huống coi như tốt đẹp Tử Tước. 800 bảng cũng không tính số lượng lớn. Hắn hâm mộ là ớt di ra tay hào sảng, một chút cũng không có gánh vác. Khục, Le Lin Tử Tước hắng giọng. Nếu như các ngươi có thể lấy tới dược sư phương pháp phối chế, ta cũng sẽ cho các ngươi không ít thủ lao. Chúng ta hết sức vu không chút do dự hồi đáp. Tiếp theo, nàng nhìn về phía ớt di. Chúng ta gần nhất tiếp xúc đến hư hư thực thực tâm lý luyện kim hội người. Ngươi mong muốn người xem ma dược chẳng mấy chốc sẽ hữu tuyến tác. Vu, ta đã danh sách 8, so ngươi lợi hại. Ớt di cẩn thận cười nói. Ta rất chờ mong. Nói xong chính sự. Bốn người một bên nói chuyện phiếm phi phàm vòng tròn đủ loại nghe đồn. Vừa tại ớt di làm mẫu tác dụng dưới. Riêng phần mình tìm kiếm lên mong muốn đọc sách báo. Bỗng nhiên. Thu nhãn tình sáng lên. Thấy được hai quyển cứng rắn phong bì sách báo. Du ăn vương quốc quý tộc sử cùng văn chương học. Cùng lúc đó. Rốt cũng tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Phu Sa Ke người đế quốc vật địa lý trí cùng hoàn du phía Bắc Đại Lục. Tôn kính Le Lin Tử Tước, ta có khả năng mượn này hai quyển sách sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ trả lại. Phu khẩn cầu nhìn qua hướng thư phòng chủ nhân. Le Lin không lắm để ý gật đầu nói, không có vấn đề. Nghe thấy câu trả lời của hắn, rốt tranh thủ thời gian cũng đưa ra thỉnh cầu đồng dạng đạt được cho phép. Mắt thấy tất cả những thứ này ớt di khóe miệng hơi câu cẩn thận nhìn về phía bên cạnh, giả làm tìm sách. Làm một tên hợp cách cũng thu được tấn thăng người xem. Tại nhiều lần tiếp xúc về sau, nàng đã chuẩn xác nắm được vô cùng rốt tại một số phương diện đặc biệt thích. Nhờ vào đó sớm tiến hành bố trí. Không người phát giác bố trí. Nhưng nhận dẫn dắt người cảm thấy cái kia chính là bản thân ý nguyện, đúng là người xem năng lực thể hiện. Lúc chàng vàng tối, Thu ở trên ghế salon, hướng về lò sưởi trong tường, liền đèn gắt lam, liếc nhìn Du Ăn Vương quốc quý tộc sử, rốt thì tham gia tác gia vòng tròn tụ hội đi. Nhìn một lúc lâu, Thu đột nhiên cảm giác cứng rắn giấy phong bì có chút kỳ quái. Thế là cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một lần, tìm được hai lớp, tìm ra một tấm cổ xưa giấy. Trang giấy chính diện che kín vô xe ve đại đế sáng tạo những cái kia đặc thù ký hiệu. Sau lưng thì viết lấy một đoạn cổ he mét văn. Le Lin Tử Tước tiên tổ giải mã một chút vô xe ve đại đế đặc thù ký hiệu vu bỗng nhiên hưng phấn. Nàng gian nan nhận ra lên cái kia đoạn cổ he mét văn. Im ắng mặt niệm nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Vượt bí chi chủ 24 chương 13 hoảng sợ hu dô út khu, sáng tư khắc đường phố số 15. Ăn uống no đủ cờ len ngồi tại phòng khách ghế bành bên trên, bên cạnh thân là thiêu đốt lên than củi lò sưởi trong tường. Ấm áp như là đầu mùa hè hoàn cảnh bên trong. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng. Áo khoác cưới ngựa màu đen cùng mỏng quần dài. Hai tay bày ra báo chí. Lật đến đủ loại miếng quảng cáo nhiều nhất cái kia bản. Một cái kiểu mới phương tiện giao thông, nhu cầu cấp bách đầu tư cụ thể gặp mặt trả giá. Cờ len mặt niệm hai lần. Đưa tay theo bên cạnh màu đỏ sậm nhỏ trên cái bàn tròn cầm lấy một cây bút chì. Đem lên cái tin nhốt chặt.

May mắn là ta cách đấu trình độ coi như không tệ, phản ứng cũng đầy đủ nhạy bén. Cảnh sát trưởng trầm tư một lát, lại hỏi thăm một chút cụ thể đánh nhau quá trình. Cờ Len cơ hồ là từ đầu chí cuối miêu tả, nhiều lắm là nắm dự cảm đổi thành phản ứng, nắm cuối cùng ném ra chế thức hợp đồng đổi thành đối phương rơi xuống dao găm. U V G W W M. Ngươi trước cùng chúng ta hồi trở lại cuộc cảnh sát, chờ đợi nghiệm thi kết quả, hiện trường điều tra kết luận cùng đối nhân sĩ liên quan hỏi thăm. Cảnh sát trưởng tâm tư tựa hồ đã không đối với việc này có vẻ hơi qua loa. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ. Đây chính là liên quan đến ngoại quốc đại sứ trọng yếu vụ án, nhất định phải lập tức hợp thành báo lên hốt hoảng ở giữa. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vội vàng bổ sung hỏi. Tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Hơi nước cùng máy móc chi thần. Cờ Len không chút do dự hồi đáp. Gió lúc giáo hội Ba Cây Len tổng bộ Thánh Phong giáo đường ngay tại Dô Út Khu. Cho nên, nơi này liên quan đến phi phàm vụ án thường thường đều sẽ rời giao cho bọn hắn. Bất quá, có một loại tình huống ngoại lệ. Cái kia chính là có liên quan vụ án người tín ngưỡng thống nhất lại không phải phong bảo chi chủ. Vì không gặp được trực đêm giả, Cờ Len đành phải đối không nổi nữ thần. Tuyệt bí chi chủ 24 chương 17 thẩm vấn hoàng hậu khu, một tòa không đáng chú ý phòng ốt bên trong. Khu cùng rốt tùy ý tìm cách vị trí ngồi xuống. Xem ký lên bảng đen mặt ngoài viết điều mục. Người mặt mang mũ trùm trường bào A tiên sinh vẫn như cố an tính. Đơn độc ngồi tại phía trước nhất trên ghế salon. Dùng thái độ bề trên nhìn xem đám người. Danh sách tám quan trị an ma dược phương pháp phối chế 450 bảng. Phu im ắng đọc lên cái kia quen thuộc nội dung, trong lòng thật dài thở phào một cái. Nàng sợ nhất tình huống một trong liền là thật vất vả tích lũy đủ tiền, kết quả không ai bán phương pháp phối chế ta phân đến 400 bảng. Tăng thêm nguyên bản tích xúc 150 bảng. Đầy đủ. Liền là đến tiếp sau chủ yếu tài liệu khẳng định còn cần một số tiền lớn. À đúng, có lẽ ta có khả năng thay cái vòng tròn, xem có hay không phi phàm giả đối cái này phương pháp phối trí cảm thấy hứng thú. Phu bỗng nhiên mừng rỡ, cảm thấy mình tìm được phát tài biện pháp. Thẳng thắn rằng, nếu như không phải nhu cầu cấp bách tiền tài mua sắm tài liệu, điều chế ma dược tấn thăng, nàng chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài phương pháp phối trí. Một mặt là bởi vì tuyệt đại bộ phận người luôn luôn hy vọng tự thân danh sách phi phàm giả thiếu đầy đủ đặc thù. Một phương diện khác thì bởi vì cùng đầu con đường người cạnh tranh nhiều, tương ứng tài liệu giá cả sẽ bị nhấc cao hơn nhiều. Đến tiếp sau phương pháp phối trí cũng giống như thế. Nghiêm túc suy tư một hồi, phu chậm rãi lại trở nên thấp thỏm. Bởi vì một cái phương pháp phối trí treo thật lâu bán không được là chuyện rất bình thường. Mà lại trọng tài nhân con đường là thuộc về vương thất, thuộc về quân đội danh sách. Các phương diện đều bị nghiêm khắc khống chế. Tản mát tại bên ngoài cái kia bộ phận cơ bản đều bắt nguồn từ chút ít lùi bại quý tộc. Bọn hắn phương pháp phối chế rất khó cấu thành hoàn chỉnh bên trong thấp con đường. Thường thường chỉ có trong đó một lượng chương. Lại thêm chủ yếu tài liệu quản khống. Khó mà thu hoạch được. Nguyện ý lựa chọn cái này danh sách phi phàm giả tương đương thư thớt. Phu trà trộn Ba Cây Len mấy cái thần bí vòng tròn cũng có một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có phát hiện một vị trừ nàng ra trọng tài nhân. Phương diện này có thể là đối phương che giấu rất khá. Một phương diện khác cũng hoặc nhiều hoặc ít nói rõ chút vấn đề. Phụ, ngẫm lại rốt, ta đã đầy đủ may mắn. Lâu như vậy đến nay, nàng liền chưa từng gặp qua học đồ đến tiếp sau bất luận cái gì phương pháp phối chế. Phu trông thấy A tiên sinh người hầu tới, thế là viết chương muốn mua quan trị an phương pháp phối chế tờ giấy cho đối phương. Cũng không lâu lắm, nàng liền bị dẫn tới lầu một thư phòng. Nhập môn trước đó, theo người hầu trên tay tiếp nhận một kiện mang mũ trùm trường bào, gắn vào thân bên trên. Trong thư phòng người bán cũng là đồng dạng cách ăn mặc, bọn hắn lẫn nhau thấy không rõ đối phương tướng mạo. Đây là quan trị an ma dược phương pháp phối chế. Tiền của ta đâu? Người bán một tay án lấy trên bàn sách tờ giấy. khàn khàn tiếng nói hỏi. Thu móc ra sớm đã điểm số qua nhiều lần tiền mặt, giao cho đối phương. Lặp đi lặp lại kiểm tra thật giả cùng tổng ngạch về sau, người bán rốt cuộc buông lỏng ra án lấy phương pháp phối chế tay. Thu lúc này tiến lên một bước, nhanh chóng mà nắm qua tờ giấy. Ánh mắt của nàng trực tiếp quét về phía chủ yếu tài liệu bộ phận. Đây là nặng điểm trúng trọng điểm. Sợ hãi ma trùng con mắt một đôi. Trắng bạc chiến hùng tay phải. Đều là biết nhưng không có thấy có ai bán qua phi phàm tài liệu. Thu thở hắt ra, hơi lộ ra phiền muộn rời khỏi thư phòng thoát khỏi trường bào. Trở lại phòng khách. Ngồi đến rốt bên người. Hoàn thành một cọc tâm nguyện nàng dần dần sầu lo lên cái kia không biết lai lịch tôn tên cùng khả năng dây dưa tự thân tà linh. 10, 0, 20 bảng, 0, 30 bảng, xin mời An Hiểu trừ tà người giúp ta làm tịnh hóa nghi thức. Phu quyết định cùng rốt thấp giọng trao đổi vài câu, ngoắc gơ, o, y, a, tiên sinh người hầu. Chờ đến có khả năng tự do trao đổi nghỉ ngơi giai đoạn kết thúc. Các nàng xem thấy trên bảng đen điều mục bên trong nhiều chính mình vừa đưa lên đầu kia. Tư hư thực thực tà linh quấn thân. Thỉnh cầu An Hiểu trừ tà bằng hữu hỗ trợ. 30 bảng. Qua một hồi, A tiên sinh người hầu đi vào hai người bên cạnh, nhỏ giọng mời các nàng đi tới lầu một phòng khách. Bên trong chờ đợi một vị mang màu trắng vỏ cứng mặt nạ nam tử. Hắn nhìn hai vị khoác rộng rãi trường bào không biết giới tính xin giúp đỡ người. Nhẹ giọng cười nói. Ta trước làm bước đầu tự giới thiệu. Để tránh các ngươi hoài nghi năng lực của ta. Không, không cần chúng ta tin tưởng A tiên sinh. Mũ trùm che mặt thu đoạt tại rốt mở miệng trước nói ra. Nàng cố ý đè ép cuống họng để tránh trẻ thơ thanh âm bại lộ thân phận. Vị kia mang màu trắng vỏ cứng mặt nạ nam tử buông tay cười nói. Đây là thói quen của ta. Ta là một cái mặt trời tín đồ. Các ngươi biết đến. Tại Ba Gây Len. Tại toàn bộ vương quốc. Này cũng ít khi thấy. Cũng chỉ có loại thời điểm này ta mới có thể dùng thân phận thật sống sót. Bởi vì vĩnh hằng liệt dương giáo hội cùng phong bảo chi chủ giáo hội lớn mâu thuẫn lớn. Cái trước thủy chung chưa có thể thu được tại Du Ăn vương quốc truyền giáo quyền lợi. Mặt trời tín đồ rốt lười miếng ánh mắt một chút biến mất. Đây là ta lần thứ nhất trông thấy còn sống mặt trời tín đầu ngạch. Địa vị tương đối cao quan ngoại giao nhóm ta thấy rõ không được. Ta đây có phải hay không hẳn là cảm giác vinh hạnh mang màu trắng vỏ cứng mặt nạ nam tử giang hai cánh tay. Đi lên chen chúc. Làm ra ca ngợi mặt trời tư thế. Rốt không có trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại cười nói. Trừ ta cùng tỉnh hóa phương diện. Mặt trời người hầu là chuyên nghiệp. Chúng ta hết sức yên tâm. Có thể bắt đầu. Vị kia tự xưng mặt trời tín đồ nam tử không có dài dòng nữa. Móc ra một cái vẽ có mặt trời ký hiệu huy chương. Đưa nó đặt ở trung ương trên cái bàn tròn. Tiếp lấy dùng hai nguyên tố nghi thức pháp đốt lên hai cây ngọn nến. Làm từng bước hoàn thành trước đưa hạng mục công việc về sau. Hắn tiếng nói hùng vĩ. Dị thường thành kính tụng niệm nói. Vĩnh hằng liệt dương a ngài là bất diệt ánh sáng ngài là trật tự hóa thân. Ta hướng ngài khẩn cầu ngài ban cho ta tình hóa ánh sáng khẩn cầu ngài xua tan tà áp chi linh. Quanh quẩn he mét ngữ chú văn bên trong. Phu cùng rốt trông thấy cái kia mặt trời huy chương bên trên bắn ra tinh khiết ấm áp hào quang sáng tỏ. Nó liên tục không ngừng, hóa thành thủy triều tuôn hướng hai người đưa các nàng đồng thời bao phủ. Mấy chục giây sau. Hết thảy khôi phục như người bình thường. Vô cùng rốt chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Vô cùng dễ chịu. Vô cùng an tâm. Cái này giống ngâm lần suối nước nóng. Hoặc là làm chàng tắm nắng. Vô út khu, lui cảnh sát phân cục. Cờ Len đang cùng một đám tiểu thâu con ma men chen tại rất thấp dài mảnh trên ghế. Vô cùng không mỹ lệ. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác mu bàn tay vị trí hình như có ấm áp truyền đến. Ba cây len ban đêm âm lãnh tùy theo bị đuổi tản ra không ít. Cúi đầu nhìn lại. Cờ Len phát hiện biểu tượng khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian bốn cái chấm đen cũng chưa từng xuất hiện. Ai hảo tâm như vậy biết ta vừa rồi có chút lạnh. Hắn nửa đùa nửa thật nửa là nghi ngờ lầu bầu một câu. Làm từng giám sát. Hắn ngắm nhìn bên trái bị còng đang quản trên đường kẻ trộm. lại nhìn một chút phía bên phải lúc nào cũng có thể phun ra lại một mực ồn ào muốn đánh người con ma men. Đối tình cảnh trước mắt một hồi thổn thức. Không biết lúc nào mới có thể kiếm thoát. Tiếp xuống hẳn là còn có một lần khảo nghiệm thông qua liền thành công. Hy vọng đám cảnh sát lực chú ý đều tại đại sứ cùng Zman đảng thân bên trên. Coi nhẹ đi ta cái này nho nhỏ thám tử lai lịch thân phận vấn đề. Trên lý luận tới nói. Hy vọng rất lớn. Chỉ cần xa mơ phu nhân. Dơ gen luật sư đám người không nói ra cái gì nhường cảnh sát cảm thấy hứng thú sự tình. Ăn bọn hắn cùng ta cũng là mới quen, không có khả năng biết quá nhiều. Me Sophie phàm đặc tính bị ta lấy đi. Giấu đến khói xám phía trên. Mà bản thân hắn cũng không lưu lại kỳ quái địa phương. Không có ai có thể phát hiện hắn đã từng là vị phi phàm giả. Cũng sẽ không hoài nghi thực lực của ta. Ân, vượt lên trước một giờ. Cờ Len tự mình trấn an bên trong trông thấy lúc trước cái kia dưới càm có nâu nhạt râu ngắn cảnh sát trưởng đi tới. Si Lốc, Moziati đi với ta phòng thẩm vấn. Vị cảnh sát trưởng này không có nói rõ lý do phân phó nói. Tới, Cờ Len thầm nghĩ một câu đứng dậy đi theo. Vòng qua chỗ ngoặt cảnh sát trưởng đứng ở một cái trước cửa sắt, ra hiệu Cờ Len đi vào. Cờ Len hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Vặn động nắm tay, mở cửa mà vào. Bên trong là cái nhỏ hẹp gian phòng. Bốn phía vách tường tựa hồ vô cùng dày nặng. Ở giữa bày trương bàn nhỏ. Hai bên đều có cái ghế. Trên tường trang nhã đèn gát lam chiếu rọi đến. Cờ Len thấy rõ ràng đối diện quan thẩm vấn. Đó là một vị ăn mặc hiếm thấy đen quần áo lót nam tử. Hắn không có bộ áo lót. Choàng kiện không phải trang phục chính thức áo khoác màu đen. Lông mày thư thớt, mắt màu lam lạnh lùng, khuôn mặt đường cong phảng phất từng mảnh lưới đao, kiên cường đến khuyết thiếu đầy đủ nhu hòa. Vị nam tử này chỉ xuống cái ghế đối diện, trầm giọng nói ra, ta hỏi ngươi đáp. Hắn lời còn chưa dứt, Cờ Len liền cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Chỉ cảm thấy chính mình tinh thần bên trong giống như có từng đạo dòng điện vọt qua, hợp thành có gai roi. Không ngừng mà quật linh hồn. Này loại mùi vị vừa đau lại nha. Phảng phất nguồn gốc từ đại não chỗ sâu. Làm cho không người nào có thể chống cự. Chỉ có thể run lẩy bẩy. Đầu gối biến mềm. Cờ Len suýt nữa té ngã bề bộn chống đỡ bàn nhỏ. Ngồi xuống chán từng trận run rẩy. Chuyện này. Đây không phải là phàm năng lực. Người bình thường có lẽ sẽ coi là mới vừa rồi là tự thân khẩn trương cùng đối diện quan thẩm vấn uy nghiêm chung nhau tạo thành tinh thần vấn đề. Nhưng Cờ Len lại rõ ràng hiểu rõ nhận ra đây là một loại phi phàm năng lực. Trực tiếp công kích đừng người tinh thần phi phàm năng lực hắn bề bộn hồi ức trước kia nhìn qua tư liệu. Cấp tốc xác nhận đối tượng hoài nghi. Trọng tài nhân con đường danh sách 7. Người tra tấn sự tình là chuyển cho quân đội ngành đặc biệt Cờ Len cảm thấy yên lòng thầm nghĩ. Chỉ cần không phải trực đêm giả tất cả đều dễ nói chuyện. Ngươi phân biệt này mấy tấm hình tìm ra cùng Me Xô gặp mặt vị kia đại sứ. Lạnh lùng kiên cường một thân màu đen nam tử đem 7-8 tấm ảnh đen trắng mở ra tại bàn nhỏ bên trên. Cờ Len chỉ cảm thấy tinh thần bên trong dòng điện roi tựa hồ đang dơ lên cao cao. Vô cùng gây nên đau đớn báo trước khiến cho hắn không dám cũng không nguyện ý nói láo. Đương nhiên, Cờ Len căn bản không cần thiết nói láo. Hơi làm phân biệt, liền hướng quan thẩm vấn phương hướng đẩy ra một tấm hình. Đúng là vị kia quần áo hoa lệ đến sốc nổi. Tướng mạo rất có mùi vị trung niên thân sĩ. Quan thẩm vấn nhìn thoáng qua, không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Hỏi lần nữa. Trước ngươi khẩu cung có hay không toàn bộ là thật Cờ Len liền giống bị cưỡng ép nhập mộng lúc một dạng. Duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Không có khuất phục tại tinh thần bên trong roi. Thành khẩn hồi đáp. Toàn bộ chân thực. Quan thẩm vẫn thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay chống lấy bàn nhỏ nói. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Di An. Roi là lúc nào hôm qua sáng sớm. Cờ Len gian khó nói. Cái chán thấm ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Ta theo dõi Me Xô. Tìm được sơ thám tử thi thể. Bởi vì không muốn cùng cảnh sát các tiên sinh liên hệ. Mang theo Y An phân biệt thi thể sau liền để chính hắn báo động. Giờ thi thể tại đông khu sắt than đường phố dưới đáy rẽ phải cái kia cống thoát nước vào trong miệng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, quan thẩm vẫn rốt cuộc gật đầu. Cờ Len chợt cảm thấy khổng lồ lực áp bách cùng tinh thần bên trong roi cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có khả năng đi ra. Hắn ngữ khí không có chút nào chập trùng phân phó nói. Cờ Len đứng người lên, mở cửa mà ra, không có che giấu tự thân bước chân phù phiếm. Hắn cảm thấy này so cùng Meso đánh một trận còn mệt hơn. Hơi có sai lệch, tâm linh liền sẽ bị triệt để đè sập. Đối phương hỏi cái gì, liền hội thành thật trả lời cái gì. Không, nếu như không phải ta bản thân linh thể đặc thù, thời gian dài tiếp nhận nói mớ cùng gào thét khảo nghiệm, có thể tại một ít dưới tình huống giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, vừa rồi hơn phân nửa đã sụp đổ mất. Cờ Len phần lưng lạnh lẽo trở lại trong hành lang. Lúc này, trước đó vì cảnh sát trưởng kia tới nói, cùng ta đi làm thủ tục. Sơ gen luật sư chờ lấy nộp tiền bảo lãnh ngươi. Hô, Cờ Len âm thầm thở hắt ra triệt để buông lòng xuống. Hắn biết nguy hiểm rút cuộc đã trôi qua. Tuyệt bí chi chủ 24 chương 18 hao tổn. Cờ Len tại lôi cảnh sát phân cuộc trong một phòng làm việc gặp được Sơ gen. Cú mơ. Vị này tuổi trẻ cao cấp sự vụ luật sư yêu nguyên ăn mặc vô cùng chính thức. Tựa như thời khắc chuẩn bị đi tham gia thượng lưu xã hội tiệc tối một dạng. Song bài khấu màu đen dài lễ phục. Cứng rắn dẫn áo sơ mi trắng. Lớn như vậy nơ. Tỏa sáng ùn ra. Nhưng đám cảnh sát đối với hắn vô cùng khách khí. Sơ gen cầm lấy nửa cao tơ lụa mũ dạ. Trong mắt màu xanh lam nhìn về phía Cờ Len nói. Thủ tục đều làm xong. Ngươi đi giao nạp 10 bảng nộp tiền bảo lãnh kim là có thể rời đi. Tạ ơn. Cờ Len không có nhiều lời. Đi theo tướng mạo không sai nhưng cho người ta cứng nhắc cảm giác dơ gen luật sư đi vào cảnh sát bên cạnh cục tài vụ thất. Móc ra bóp ra. Rút hai tấm 5 bảng tiền mặt. Hắn lúc này hết sức may mắn chính mình đem tất cả tiền mặt 95 bảng. Đều mang tại thân bên trên. Nếu không khả năng còn muốn hướng tốt hàng xóm dơ gen mượn. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất chính là, nếu như tiền mặt thả trong nhà, đi qua đám cảnh sát hiện trường điều tra, cuối cùng còn có thể thừa nhiều ít. Cờ Len bây giờ không có lòng tin, nhưng hắn lại không thể để vào khói xám phía trên, bởi vì cuối cùng nói không chừng phải dựa vào hối lộ thoát thân. Trước mắt rất nhiều báo chí tạp chí vẫn luôn tại chửi bới cảnh sát. Cho rằng bọn họ khuyết thiếu giám sát. Làm việc thô bạo. Tham ô thành gió. Thường xuyên bắt chẹp. Hung ác độc ác. Cờ Len không dám tin hoàn toàn. Nhưng cũng không dám đều không tin. Dù sao mê xô tiền trên người rất có thể liền tiện nghi cái này của cảnh sát người. Giao xong nộp tiền bảo lãnh kim. Cờ Len đi theo dơ gen đi ra cuộc cảnh sát. Bị hướng mặt thổi tới ướt át gió lạnh khiến cho sợ run cả người. Chờ kết án về sau. Ngươi nộp tiền bảo lãnh kim hội lui trả lại cho ngươi. Dĩ nhiên. Ngươi không thể chờ mong bọn hắn chủ động tới thông chi ngươi. Ăn. Qua một tuần. Nếu như không người đến đem ngươi tìm về cuộc cảnh sát. Ngươi là có thể đến nơi đây yêu cầu nộp tiền bảo lãnh kim. Trên lý luận, ngươi cuối cùng còn có thể thu được bồi thường tương ứng từ đối phương di sản bên trong, nếu như có. Sơ gen hướng về ngừng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa đi đến. Ban ngày liên miên mưa dầm đến ban đêm rốt cuộc đình chỉ. Nhưng mặt trăng đỏ vẫn như cũ bị mây đen che lấp. Trên đường phố chỉ có khí ga đèn đường ánh sáng. Được rồi. Cờ Len kém chút coi là này 10 bảng không trả lại. Hắn nhìn không được tính toán Hạ Y An cái này ủy thác. Thù lao có 5 bảng. Nhưng gian phòng bên trong bị đánh hỏng rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng đồ uống trà. Chính mình nhất định phải mua sắm mới. Hoặc là tìm người tới sửa tốt. Lại thêm hao phí tài liệu. Xe ngựa chi ra cùng tiếp xuống quần áo tu bổ chi tiêu. Tựa hồ đại khái có thể muốn lỗ vốn. Nếu như này 10 bảng nộp tiền bảo lãnh kim không cầm về được. Vậy liền hao tổn lớn ăn.